Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 38, thăng cấp, thực lực tăng mạnh. Góc truyện audio.com. Trước đó đã nói trước, bất luận thắng thua cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn xem chính mình tàng thư. Hạ Hầu Vũ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Liền, hắn hùng hồn mà đem Hoắc Văn Tuấn mang tới trong thư phòng của chính mình. Nhìn tràn đầy một lá thư giá các loại võ thuật thư tịch. Hoắc Văn Tuấn nhất thời mừng rỡ vạn phần. Cho dù bên trong có hơn một nửa đều là lặp lại. Nhưng còn lại cũng vẫn như cũ đầy đủ để hắn thăng cấp. Sau đó, Hoắc Văn Tuấn phảng phất một con rơi lu gạo con chuột. Tham lam thu được ESP. Keng, học tập sách skill nội gia quyền minh hỏa. Thu được ESP 134. Keng, học tập sách skill ngũ lang bát quái côn. Thu được ESP 153. Keng, học tập sách skill 72 đường đàm thối. Thu được ESP 162. Keng, học tập sách skill thiếu lâm kim cương ngạnh khí công. Thu được ESP 176. Keng, học tập sách skill thông bối quyền liên hoàn bí kỹ. Thu được ESP 182. Keng, học tập sách skill hộ thân ám khí bí truyền. Thu được ESP 202. Hoắc Văn Tuấn như đói như khát địa liên tiếp lật xem các loại thư tịch. Nhìn hệ thống bảng điều khiển trên tăng lên không ngừng ESP. Trong lòng liền phảng phất trời tháng 8 uống nước đá như thế thoải mái, tối cường học thần hệ thống. Ký chủ, Hoắc Văn Tuấn kỹ năng, kỹ thuật hóa trang, tinh anh, 187, 1000. Y thuật, tinh anh, 244, 5000. Vật lộn, đại sư, 12.654, 60.000. Luyện khí, đại sư, 1.635, 100.000. Trù nghệ, tinh anh, 524, 2.000. Phi đao thuật, tinh thông, 42, 300. Sau một tiếng, lật hết Hạ Hầu Vũ toàn bộ tàng thư. Vật lộn kỹ năng rốt cục lên tới đại sư cấp. Vù. Trong nháy mắt, một luồng khổng lồ tin tức hóa thành dòng lũ, tràn vào Hoắc Văn Tuấn đầu óc. Các loại tinh diệu chiêu thức cùng võ học lý luận, tất cả đều với hắn hợp thành một thể. Chờ tiêu hóa hấp thu xong tất cả sau khi, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng hơi dương lên. Hắn giờ phút này, chỉ cảm giác mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Thậm chí chắc chắn ở 20 chiêu bên trong đánh ngã Hạ Hầu Vũ. Chờ hắn đi ra thời điểm, Hạ Hầu Vũ cùng Trần Gia Câu đều nhạy cảm phát hiện hắn biến hóa. Ánh mắt càng thâm thúy hơn, khí chất càng thêm thoát tục. Nếu như nói vừa nãy Hoắc Văn Tuấn cũng còn tốt như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Như vậy giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn lại như là mũi kiếm vào vỏ. Phong mang nội liễm tự hối thần khí. Lại không nửa điểm ánh sáng lộ ra ngoài. Xem ra liền dường như một cái bình thường thiếu niên người. Nhưng rơi ở trong mắt Hạ Hầu Vũ. Nhưng có loại phản phác quy chân ý vị. Chuyện này nhất thời làm hắn cảm thấy một trận ngơ ngác. Trong lòng rộng mở né qua một cái để hắn khó có thể tin tưởng ý nghĩ. Lẽ nào A Tuấn lại đột phá? Lập tức lắc đầu một cái. Nỗ lực xua tan cái này hoang đường ý nghĩ. Luyện võ lại không phải cùng mỹ nhân cái này. Sao có thể nói đột phá liền đột phá? Lại nói, cũng không thể đủ trống trơn xem cái thư liền đột phá đi. Vậy hắn còn luyện cái giám vũ? Mà cảnh giới kém cỏi Trần Gia Câu thì lại chỉ cảm thấy Hoắc Văn Tuấn thật giống càng đẹp trai. Trong lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc. Xoắn suýt có còn nên để bạn gái A Mỹ nhận thức tiểu tử này. Có vẻ như tiểu tử này mị lực có chút lớn A chọn. Cùng đẹp trai làm bằng hữu chính là hao tổn tâm trí. Hoắc Văn Tuấn cũng không biết hai người ý nghĩ trong lòng. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Trạng thái vô cùng tốt. Hạ Hầu Vũ nghi ngờ nói. A Tuấn, nhanh như vậy liền xem xong. Mới một canh giờ, Hắn không hiểu Hoắc Văn Tuấn thấy thế nào đến nhanh như vậy. Một canh giờ có thể xem bao nhiêu a, ngày hôm nay trời không còn sớm. Sau đó lại đến bái phỏng Vũ Ca đi. Hoắc Văn Tuấn tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua. Hạ Hầu Vũ tự nhiên không rõ ràng. Hoắc Văn Tuấn xác thực ở trong một giờ. Xem, xong xuôi hắn sở hữu thư. Đồng thời còn ở hệ thống dưới sự giúp đỡ trực tiếp chuyển hóa thành thực lực. Hoắc Văn Tuấn trong lòng âm thầm mừng rỡ. Lần này thu hoạch có thể gọi to lớn. Hạ Hầu Vũ không thẹn là võ thuật danh gia xuất thân. Thu gom bên trong không ít đều là cô bản bí truyền. Cung cấp ESP cũng rất nhiều. Không chỉ để hắn thuận lợi lên cấp đến đại sư cấp. Liền ngay cả cấp độ tông sư cần khổng lồ kinh nghiệm cũng trực tiếp gia tăng rồi 1/5. Nếm trải ngon ngọt hắn càng bức thiết địa muốn tăng cường ESP. Này sẽ cùng với tăng cường thực lực. Rất đơn giản. 4.000, 59.999 đều là đại sư. Có thể 59.999 ESP đại sư tuyệt đối có thể treo lên đánh 4.000 ESP. Hắn giờ phút này cũng có điều mới là mới vừa bước vào đại sư cấp ngưỡng cửa. Còn có tiến bộ rất lớn không gian, mà sở hữu thư tịch bên trong. Còn có hai bản cho Hoắc Văn Tuấn rất lớn kinh hỉ, Thiếu Lâm Kim Cương Ngạnh Khí Công, Hộ Thân Ám Khí Bí Truyền. Người trước để hắn sức chịu đòn tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không làm được đau thương bất nhập. Nhưng phổ thông quyền cước rơi ở trên người đã cùng gãi ngứa không khác. Phong vu tu còn cần dùng muối biển mài ra bí pháp đến tăng lên sức chịu đòn. Mà hắn không cần như vậy tự tan. Thu hoạch hiệu quả cũng là đại khái giống nhau. Hơn nữa da rẻ vẫn như cũ bóng loáng nhẵn nhụi. Có điều so với Thiếu Lâm Kim Cương Ngạnh Khí Công. Chân chính để Hoắc Văn Tuấn coi trọng. Vẫn là Hộ Thân Ám Khí Bí Truyền. Cho tới nay, Hoắc Văn Tuấn đều khuyết thiếu hữu hiệu viễn trình sát thương năng lực. Giao bầu cái gì lại không tiện mang theo. Hơn nữa uy lực cũng không so với quyền cước của hắn lợi hại quá nhiều. Hiện tại không giống, nắm giữ công phu ám khí. Nhất thời để hắn như hổ thêm cánh. Hệ thống bên trong càng là trực tiếp xuất hiện một cái đơn độc. Phi đao thuật, kỹ năng, có thể thấy được bất phàm. Tuy rằng tên là phi đao thuật, nhưng Hoắc Văn Tuấn thí nghiệm một hồi. Phát hiện mặc kệ là phi châm, phi đao vẫn là phi bài đều có thể làm cho dễ sai khiến. Đối với này Hoắc Văn Tuấn rất hài lòng. Những này ám khí không chỉ thể tích tiểu dung thay đổi ẩn giấu cùng mang theo. Hơn nữa uy lực cũng là không tầm thường. Phối hợp luyện khí kỹ năng sản sinh nội tức. Khoảng cách gần dưới lực sát thương không kém viên đạn. Chỉ tiếc ESP chỉ đủ để hắn lên tới tinh thông cấp bậc. Nhưng dù vậy cũng đủ để cho thực lực của hắn càng tầng cao lâu. Hiện tại Hoắc Văn Tuấn đã có niềm tin tuyệt đối ứng phó Hòa Hồng Liên uy hiếp. Mặc dù đối phương có súng ống ở tay. Hắn cũng không sợ. Cáo biệt Hạ Hầu Vũ. Hoắc Văn Tuấn cùng Trần Gia Câu trực tiếp trở về nhà. Hoắc Văn Tuấn ngờ tới Hòa Hồng Liên hai vị kia đường chủ. Bạo Hùng, Lưu Khôi cùng, Độc Xà, Tả Kim vì trợ lý vị trí tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng không nghĩ đến hai người này động tác đã vậy còn quá nhanh. Ngay ở mới vừa đi xuống lầu dưới thời điểm. Võ giả trực giác trong nháy mắt để Hoắc Văn Tuấn cảm nhận được một tia sát khí. Sau một khắc, 7, 8 cái nắm dao bầu. Hung thần ác sát người giang hồ không biết từ chỗ nào xông ra. Đầy mặt hung tàn địa hướng về bọn họ xông lại. Nếu như là người bình thường. E sợ lúc này đã bị dọa đến run chân. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng rất đáng tiếc. Bọn họ đối mặt là Hoắc Văn Tuấn cùng Trần Gia Câu. Bất luận người nào. Đều sẽ không đem những này không đủ tư cách người giang hồ để ở trong mắt. Cũng không cần Hoắc Văn Tuấn ra tay. Trần Gia Câu một người liền đem những này không biết lợi hại ra hỏa chỏng gọng trên đất. Từng cái không còn vừa nãy hung ác. chỉ còn lại dưới hoảng sợ cùng kêu rên. Những này không có não người giang hồ lúc này mới biết mình là đá đến tấm sắt. Trần Gia Câu một cú điện thoại gọi tới đồng sự đem những người này khảo về trạm cảnh sát. Sau đó nhìn Hoắc Văn Tuấn cau mày nói. A Tuấn, Hòa Hồng Liên động thủ thật. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hoắc Văn Tuấn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Cười lạnh một tiếng. Diệt cỏ tận gốc. Trần Gia Câu trong lòng biết không khuyên nổi hắn. Hơn nữa ngày hôm nay từng trải qua đối phương thực lực chân chính sau. Cũng từ bỏ khuyên bảo. Chỉ là quan tâm mà nói. Ngàn vạn cẩn thận. Không nên khinh thường. Sau đó cảm giác vẫn là không yên lòng. A Tuấn, muốn không phải là ta cùng đi với ngươi đi. Không cần. Hoắc Văn Tuấn lắc đầu một cái. Gia Câu ca, ngươi dù sao cũng là cảnh sát. Không thể chi pháp phạm pháp. Vậy cũng tốt. Trần Gia Câu muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài. Có điều ta gặp chờ ở cửa tiếp ứng ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi liền hô một tiếng. Ta sẽ lập tức xông tới trợ giúp ngươi. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt thâm thúy phóng tầm mắt tới đêm đen nhánh không. Tối nay, muốn chảy máu. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.